Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái giọng thằng cu Phát, bóng tay chị đen và nhọn quắc, đôi lông mày chị châu lại, đưa ánh mắt không có tròng đen nhìn về phía bà hai. Chị nói: Sao má lo mai gối, để cháu nó ngủ ở đây. Mũi cắn con của con má ơi, má đang mai gối cho chồng con lấy vợ phải không má? Con chết cũng mấy năm trời rồi, thằng Tịnh nó cũng cần có người đầu ấp tay gối, còn phụ lo lắng công việc trong nhà. Thằng Phát cũng phải có người chăm sóc ẩm bồng chứ, để nó chịu cảnh mồ côi mồ cút như vậy á, má thấy xót lòng lắm con à. Bà Hai Nghiệp nhắm tịt mắt, vẫn đút đầu vào cái gối. Bà trên trĩ mà sinh con dâu, vì vốn dĩ bà rất sợ ma. Vong hồn chị Liên nghe vậy thì òa lên khóc nức nở, tay vẫn nhịp đều giọng. Chị nói: Con bây giờ chỉ còn là hư vô, không thể cùng với anh Tình nuôi nấng con thơ, phụng dưỡng mẹ chồng. Tôi thì con nhờ mẹ chăm lo cho cô Phát, chỉ có vậy con mới yên lòng mà đầu thai siêu thoát, làm một kiếp người mới. Nhưng mà... Chị Liên bỗng lướt đến gần bà hơn, cho áp cái miệng mình vào tai bà, phả luồng hơi lạnh của người chết vào tai. Chị gằn giọng nói tiếp: Nếu như con của con mà bị ức hiếp, con sẽ không tha cho một ai trong cái nhà này. Má nghe chưa? Câu nói má nghe chưa là một tiếng thét chói tai như xé toạc màng nhĩ của bà. Bà Hai giật bắn người, ôm đầu quay về phía chị Liên mà lại như thế sao: Má hứa, dù sao thằng cu á, nó cũng là cháu nội của má, má sẽ không để cho cháu mình thiệt thòi đâu. Con cứ yên tâm mà đi đi, đừng về tìm má nữa, má lại con mà Liên. Trong gian nhà nhỏ vang lại tiếng tru, vừa hát Liên vừa đưa ngón tay nhọn quắc đen sì mà vờn quanh ót của bà Hai. Bà Hai gái ốc sởn đậy, cố trục đầu vào trong áo, tay chân bà lạnh tanh, trái tim tưởng chừng sẽ dở ra bất cứ lúc nào. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Má nhớ giữ lời, con của con giao lại cho má chăm sóc. Nếu như vợ sau của anh Tình có thể yêu thương nó như con ruột, con sẽ an tâm mà ra đi. Dừng lại một giây, hồn ma của Liên gằn giọng thật nặng mà nói tiếp: Còn nếu không, các người đừng trách tôi. Các người đối xử với tôi tệ đến mức nào cũng được, nhưng con của tôi thì tôi không cho phép. Nghe rõ chưa? Má hứa mà con ơi, hồi trước má có lỗi với con, má hối hận rồi, con tha cho má. Má sợ lắm, đừng có nhát má nữa con ơi. Tiếng tru của chị Liên lại cất lên nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn đi. Ngoài kia chỉ còn tiếng con ảnh ưng đang kêu ồm ộp, hòa vào trong tiếng dế trăm trang của những đêm cuối hạ, đầu thu. Xóm Tân An này hơn 20 năm về trước, có một người phụ nữ trạc ngoài 30 lưu lạc đến đây, mang theo một cái bào thai vô thừa nhận. Bà con thương tình cho ở đậu trên miếng đất gần bờ sông. Ít lâu sau thì người đàn bà ấy sinh nở, rồi đặt tên cho đứa con gái đậu lòng là Hoa Liên. Hai mẹ con nhờ vào gánh tàu hũ nước đường mà kiếm cơm kiếm cháo. Dần dà thời gian qua đi, Hoa Liên lớn lên biết phụ giúp mẹ trong công việc nhà. Ấy vậy mà tội lắm, 3 tuổi đầu mới bập bẹ được bà ba. Năm nay đã 12 tuổi rồi mà vẫn cứ khờ khạo. Ông trời dường như bận trộn lắm mà quên bén đi cuộc đời của hai người mẹ con tội nghiệp. Năm ấy, má của Liên mất vì bệnh lao. Mới 12 tuổi đầu lại chẳng được lanh lợi như người ta, thân gái dặm trường. Mẹ không còn, Liên quảnh gánh tàu hũ mặc kệ nắng mưa. Nhờ gương mặt khá xinh xắn, lại được mọi người thương yêu, cho nên Liên bán luôn được đắt hàng lắm. Nhờ vậy mà cuộc sống cũng đắp đổi qua ngày. Khi đó có chàng trai tên là Tình to con đẹp trai, ngày nào cũng đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.